Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Hắc ám. Cầu phiếu phiếu A. Tại bạch cửa phòng có hai người mặc cao cấp phòng ngự trang bị chuẩn bị hán tử trông coi. Cầm trong tay một cái kỳ quái bút. Phàm là bị khoản này xẹt qua tấm thẻ đều sẽ biến mất một vì sao. Số 6 đã kích động. Phía trước sắp xếp mười mấy người hận không thể lập tức vẽ thẻ đi vào. Khoáng mạch lại còn có loại địa phương này. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Ta nhìn tiểu tử ngươi làm sao đề không nổi một chút hứng thú. Ta nhưng nghe nói đêm nay đều là mới tới. Còn mặc quần áo à? Số 6 nói mặt mày hớn hở. Khá lắm. Trong này chẳng lẽ còn có đạo đạo? Chẳng lẽ nói bạch trong phòng nữ nhân đều không mặc quần áo? Hẳn là sẽ không à? Hắn cũng không tin cái này bạch trong phòng như vậy loạn. Ai? Được rồi được rồi. Dù sao ngươi không hiểu là được rồi. Đi theo ca ca để ngươi khoái hoạt. Trong nháy mắt đã phía trước xếp hàng mười mấy người cũng đã vẽ. Thẻ chạy đi vào. Từng cái như lang như hổ. Khá lắm, đây là hẳn là đói khát à. Rốt cục đến số 6. Hắn đem trong tay thẻ đưa ra đi. Nhìn xem hán tử vẽ rơi một ngôi sao mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Đơn giản cùng muốn mệnh của hắn. Các loại số 6 đi vào đường tiếu xuất ra thẻ để hán tử vẽ. Bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao. Như thế ô yên trướng khí địa phương hắn là thật không muốn đi vào. Người nhanh lên a, đã chậm tốt sẽ không giành được. Nhìn đường tiếu vẽ xong thẻ về sau số 6 lập tức kéo hắn hướng. Bên trong chạy, một đạo hành lang dài rằng rạc. Chạy sau khi đi vào là một cái màu đỏ môn. Bành, theo số 6 tay bên trong dùng lực môn kia suýt nữa sập. Trong nháy mắt số 6 đã chạy đi vào. Có nên đi vào hay không? Trong lòng của hắn xoắn suýt. Đều tới cửa không đi vào thật sự là không tốt lắm. Nghĩ đến chỉ cảm thấy có người sau lưng đẩy hắn một thanh. Người phía sau trực tiếp đẩy ra mình vọt vào. Quả nhiên, tại một hoàn cảnh bên trong ở lâu, sẽ bị ép điên. Mà duy nhất có thể phát tiết cũng chỉ có cái này bạch phòng ốc. Cho tới đây nam nhân đều ôm phát tiết tư thái tới. Đập vào mắt, khá lắm. Cả phòng liền là một cái đại sảnh. Phòng khách này bên trong răng khắp nơi trưng bày mấy chục tấm giường. Nữ nhân đỏ, trắng trợn cuốn rúc vào nơi hẻo lánh. Đầu thật sâu chôn ở trong lồng ngực của mình. Rất nhiều nam nhân ở giữa lôi kéo nữ nhân ở trên giường đã làm lên vận động. Như thế khó coi. Số 6 lúc này đang tại xé rách trên người một nữ nhân quần áo. Loại này mặc quần áo nữ nhân xác thực không nhiều. Mà trên mặt đất rất nhiều chỗ đều là vỡ vụn quần áo. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết hắc ám. Nữ nhân dãy dụa hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Các nàng gầm rú lấy. Dãy dụa lấy lại không đổi được chút nào thương hại. Những cái kia mặc quần áo còn đang nỗ lực chống cự. Nhưng những cái kia không mặc quần áo từng cái nằm ở trên giường. Trên mặt không hề có chút biểu cảm. Tựa như là người gỗ. Nhận lấy trên thân nam nhân không ngừng trà đạp thân thể của các nàng. Tựa như không có xúc cảm. Hắn vội vàng lui ra ngoài. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Chẳng lẽ nói đây mới thật sự là địa ngục nhân gian? Hoàn toàn không đem người khi người nhìn tồn tại. Hắn đi hai bước từ trong đại sảnh ra đến một cái nam nhân. Trong tay nắm lấy một đoàn nữ nhân tóc. Nữ nhân kia đại khái đã chết. Quần áo trên người vỡ vụn một nửa. Trên trán là một chỗ còn tại chảy máu vết sẹo. Nữ nhân này tự sát. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Hắn lại hỏi mình. Đây chính là địa ngục nhân gian. Một cái đem người coi là chó rơm địa phương. Chính hắn trả lời. Hắn cơ hồ là chạy đến. Đứng tại bạch phòng ở phía ngoài đống đá thượng khán cái này vạn ác bạch phòng ở. Từ không nghĩ tới trên đời này lại còn có loại địa phương này. Hắn không biết mình tới đây là đến đúng vẫn là đến nhầm. Chỉ cảm thấy trên cái thế giới này tại không có ấm áp có thể nói. Đại khái qua hơn một giờ. Trong thời gian này hắn gắn cua nước tiểu. May mắn trên người trang bị mặc dù thoát không xong nhưng có thể đem một bộ phận mở ra. Số 6 lắc lắc ung dung từ bạch phòng ở đi tới. Miệng bên trong khẽ hát. Ngươi làm sao đi ra sớm như vậy? Trách không được không tìm được ngươi. Còn dễ chịu sao? Số 6 tìm tới đường tiếu hỏi nói. Ta xong việc sớm. Hắn ra vẻ một bộ thỏa mãn bộ dáng. Dễ chịu liền tốt. Minh hai anh em ta còn tới. Số 6 vỗ vỗ đường tiếu bả vai. Nghe thanh âm ngược lại là rất hưng phấn. Hắn vội vàng khoát tay. Ta cảm thấy vẫn là đem ngôi sao đổi thành cơm ăn a, tùy ngươi. Đi ngủ đi. Số 6 hướng vừa đi. Đi theo số 6 rất mau tới đến một tòa phá các dưới lầu. Đi sau khi đi vào bên trong nào có cái gì tường loại hình đồ vật. Chỉ có mấy cây cột trống đỡ lấy. Bên trong phủ lên rơm rạ. Còn có một số cũ nát chăn bông. Tại dưới ánh đèn lờ mờ rất nhiều người cuộn rút trở thành một đoàn nằm cùng một chỗ. Số 6 tìm cái vị trí nằm xuống rất nhanh ngủ thiếp đi. Mà đường tiếu lại thật lâu không thể vào ngủ. Đây chính là sản xuất năng lượng tinh thạch khoáng mạch. Là cái này năng lượng tinh thạch mới khiến cái này người biến thành dạng này. Người nơi này đại bộ phận đều là từ bên ngoài cướp về. Nam nhân khai thác mỏ. Nữ nhân đưa vào bạch phòng ở. Có thể nói đây đều là năng lượng tinh thạch mang tới mầm tai vạ. Giả thiết nói không có năng lượng mỏ tinh thạch mạch lời nói liền sẽ không xuất hiện một cái như thế hắc ám, như thế không có nhân tính địa phương. Tại người nói nếu là cái thế giới này không đánh trận, đối năng lượng tinh thạch nhu cầu không có lớn như vậy lời nói há lại sẽ như thế. Đây hết thảy cũng đều là khởi nguyên từ nhân loại bản chất nhất tà niệm. Bầu trời nháy lên ngân bạch sắc, một trận tiếng chuông đột nhiên gõ vang. Hết thảy mọi người giật mình đột nhiên ngồi dậy. Các nô lệ, đuổi mau dậy đi làm việc. Không phải các ngươi đều phải chết. Gõ chuông người hô to. Tất cả mọi người không dám thất lễ. Lập tức đứng lên liền hướng ra phía ngoài chạy. Nếu như đi muộn lời nói liền ăn không được mì nước. Ăn mì nước tất cả mọi người lập tức bắt đầu tiến vào quặng mỏ. Tại khô khan trong động mỏ lần hai bắt đầu cầm lấy công cụ khai thác mỏ. Toàn bộ khoáng mạch một ngày có thể ra mấy cân năng lượng tinh thạch cũng không tệ rồi. Rất nhiều người mở ra một khối lớn một chút năng lượng tinh thạch tựa như muốn như bị điên. Nên biết đạo chạy đến lớn một chút năng lượng tinh thạch liền cũng tìm được ban thưởng. Ít nhất cũng là một ngôi sao. Một ngôi sao có thể nói có thể chinh phục nơi này cho nên đến nam nhân. Đây cơ hồ là ngày qua ngày. Năm qua năm sinh hoạt. Từ buổi sáng bắt đầu không ngừng mà tuần hoàn. Mỗi ngày đều là như thế. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Cái kia đứng tại mỏ đỉnh người áo trắng cũng động thủ mấy lần. Bởi vì một cái nô lệ làm gắn một giò tảng đá mà bị đánh trở thành thịt vụn. Người áo trắng trong tay có một cái bím tóc. Cái này bím tóc có thể biến hóa dài ngắn. Chỉ cần bị đánh chúng tựa như đồng thời bị mười mấy thanh đao phân thây. Vô cùng chỉ sợ. Đường tiếu thấy cảnh này về sau lập tức nhìn ra. Người áo trắng cầm trong tay bím tóc là máy móc trang bị. Nói cách khác những người này đúng là cùng thiên lý cùng một bọn. Đoán chừng toàn bộ đại lục ở bên trên cũng chỉ có thiên lý mới có thể chế tạo ra loại này máy móc. Trang bị, hắn âm thầm kinh hãi. Như thế nói đến 3 lần xác thực cùng thiên lý đội cấu kết. Ở ngoài sáng biết đạo cái này đội hủy diệt toàn bộ đại lục chiến thần pho tượng tình huống dưới vẫn là dứt khoát kiên quyết cùng cái này đội cấu kết. Cái này định đem phạm phải nhiều người tức giận. Nhìn Mạc Lôi đoán quả nhiên không sai. Nếu là có thể hiểu thêm một bậc cái này đội danh tự liền không thể tốt hơn. 3 ngày thời gian hắn cũng cơ hồ thăm dò rõ ràng toàn bộ khoáng mạch lộ tuyến. Hôm nay đoán chừng không có. Ngủ ngon các vị. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.